Chương 464, Uy Phong Quý Phi, 42. Hoàng đế đi tuần, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút ám sát cẩu hoàng đế tình tiết máu chó. Mỗi ngày, Hiên Viên Mặc đều sẽ mang hai vị cung phi đi ra ngoài tuần sát, một ngày này đến phiên Đường Quả cùng An Ngưng Hương. Ở nửa đường thời điểm, bọn hắn bị một đám người áo đen vây quanh. Hoàng đế đi tuần, tự nhiên là có cao thủ bảo hộ, nhưng một số thời khắc, kiểu gì cũng sẽ cho thích khách khe hở chui. Ví dụ như vừa mới xuất hiện có thích khách thời điểm, Hiên Viên Mặc vô ý thức liền muốn đi cố lấy Đường Quả an nguy, xem nhẹ chính mình nguy hiểm. Một mũi tên liền hướng Hiên Viên Mặc phía sau tập kích tới, vừa lúc đứng ở một bên, khoảng cách tương đối gần, vẫn như cũ hoa dung thất sắc An Ngưng Hương, không chút do dự bổ nhào vào Hiên Viên Mặc trên lưng, vì hắn cản một tiễn. Hiên Viên Mặc bừng tỉnh, An Ngưng Hương đều đã ở vào nửa hôn mê, hắn liền tranh thủ An Ngưng Hương ôm vào trong ngực. Một mặt gấp gáp cùng phức tạp, phảng phất đang nói, vì cái gì có như thế ngốc nữ nhân nhìn xem một màn này, Đường Quả vẹn vẹn như mày, đối mặt còn tại công kích thích khách, không chút do dự rút ra nhuyễn kiếm, nhảy vào thích khách nhóm bên trong, cùng đánh nhau. Hiên Viên Mặc hiển nhiên không nghĩ tới, luôn luôn mềm mại quý phi, vậy mà lại cầm kiếm cùng thích khách đối nghịch. Đường Quả cũng không khách khí, nhẹ nhàng bóng dáng lướt qua thích khách chung quanh, phàm là đi ngang qua chi địa, một kiếm khóa cổ. Chỉ còn lại một cỗ thi thể ở hậu phương, mà nàng váy áo bên trên, nửa điểm máu tươi đều không nhiễm. Không quản là hoàng cung cao thủ, còn là đám kia ám sát hoàng đế thích khách, đối mặt tuyệt sắc nữ tử cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều có thể thu hoạch một cái mạng, da đầu đều tại run lên. Không bao lâu, hai mươi mấy cái người áo đen, có hơn phân nửa đều chết tại Đường Quả dưới kiếm, nàng nắm lấy nhuyễn kiếm đi về tới, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trên trán che kín một tầng hơi mỏng mật mồ hôi. A Mặc, ngươi không sao chứ? Nàng mỉm cười đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm ngay tại nhỏ máu nhuyễn kiếm, máu tươi từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ bùn đất. May mắn khi còn bé nội tình vẫn còn, những năm này thân thể yếu đuối, cũng chưa từng rơi xuống, bằng không A Mặc có nguy hiểm, ta sợ không thể bảo hộ ngươi. Vốn cho rằng cái này thần võ nghệ vô dụng, đi qua chuyện hôm nay, vẫn không thể rơi xuống, A Mặc đợi ta rất tốt. Cuối cùng có phương pháp hồi báo A Mặc tốt. Nàng bộ pháp có chút phù phiếm, liền kiếm đều có chút cầm không được. Nàng thấy Hiên Viên Mặc ôm hôn mê An Ngưng Hương, nói, An Hiển Phi tình trạng không tốt lắm, A Mặc, còn là trước mang nàng trở về cứu chữa đi, nếu là muộn, sợ sẽ sinh ra cái gì không tốt. Hiên Viên Mặc sững sờ ngẩn người, đối mặt trước mắt nữ tử có chút thất thần, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, An Ngưng Hương tình huống trước mắt 10 phần không tốt. Nghĩ không được quá nhiều. Hắn đem An Ngưng Hương ôm lấy, một đoàn người nhanh chóng chạy trở về, gọi đến thái y để cứu chữa. Cứu chữa đồng thời, thái y chẩn đoán được An Ngưng Hương có một tháng mang thai, ở đây người sắc mặt nhưng dễ nhìn, nhất là nghe sự tỉnh chạy đến Mạnh Đức Phi. An Ngưng Hương đã tỉnh lại, sắc mặt nàng lo lắng nhìn xem Hiên Viên Mặc cùng Đường Quả, thái y cho là nàng đang lo lắng hài tử sự tình, chỉ nói là nói, vết thương không sâu, nương nương xin yên tâm, thai nhi rất tốt, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hoàng quý phi nương nương, thiếp thiếp có thai vẹn vẹn một cái ngoài ý muốn, một tháng trước, hoàng thượng hắn uống say, đem ta xem như ngươi, còn xin ngài An Ngưng Hương cắn môi, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Hiên Viên Mặc nà mờ trả tờ nàng tay, nói, ngươi thật tốt nuôi, hết thể có ta hướng hoàng quý phi giải thích. Hoàng thượng nói là, An Hiển Phi thật tốt nuôi liền được, ngươi là hoàng thượng tần phi, có bầu là toàn bộ hậu cung đều ưng cao hứng sự tình, lúc trước lời nói cũng không cần lại nói. Ngươi làm hoàng thượng, ngay cả tính mạng đều không để ý, bản cung nếu là trách cứ ngươi, không biết khắp thiên hạ sẽ ý kiến gì bản cung.